Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 197. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong quân doanh, tất cả như thường, không có bất kỳ có thể dấu hiệu. Thế nhưng, trở lại doanh trướng cửa lúc, Hàn con ngươi không khỏi co rụt lại. Cảnh giác nhìn đột nhiên nhiều ra rất nhiều thị vệ. Mạc Dương màn cửa, sáu thống lĩnh thế nhưng đều ở, Hàn ngực căng thẳng. Đứng thẳng thắt lưng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Khôi xem ra, xuất hiện ở đến trước. Hắn đích thực là an bài thỏa đáng. Thậm chí còn sợ hãi có người điệu hổ ly sơn đến ám sát Mạc Dương. Lúc đi thế nhưng gọi tới sáu thống lĩnh. Trong doanh trướng, nam tử thô cắt hưởng thụ thanh âm đứt quãng. A Cửu vô ý thức siết chặt nắm tay. Trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Lương, đại nhân, nhìn thấy A Cửu, mọi người sôi nổi cúi đầu. Tất cả lui ra, A Cửu nhấp mím môi. Là, thống lĩnh các tựa hồ Hàn vẫn có một loại sợ hãi. Nghe thấy mệnh lệnh, sôi nổi hành lễ lui ra. Mặc dù sáu thống lĩnh cũng đã lui ra, nhưng mà xung quanh thủ vệ như trước nghiêm ngặt. A Cửu tiến lên một bước, thân thủ vén rèm lên. Đại nhân, lời bộc bạch thị vệ cả kinh, vội nhỏ giọng hô. A Cửu con ngươi sắc trầm xuống liếc mắt một cái thị vệ kia. Thị vệ kia vội kinh khủng cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Trong phòng nếu như người buồn nôn mùi rượu, còn có hoan ái dấu vết, thô trọng thanh âm truyền vào màng nhĩ. Kia trải hồng sắc thảm trên giường, ngũ nương tán loạn tóc nằm ở phía trên, da thịt nếu tuyết, lộ ra quyến rũ phấn hồng. Mà trên người nàng, cái kia nam tử ra sức ngồi máy móc động tác, ánh mắt tựa hồ chú ý tới Hàn tiến vào. Ngũ nương tròng mắt ôn nhu cười, đã nắm bên cạnh rượu, hàm một ngụm. Đại nhân, nàng một tay chống thân thể, một tay ngẩng đầu lên, đô khởi kiều diễm dục tích môi đỏ mọng. Mạc Dương vừa nhìn, động tác cũng không có dừng lại. Sau đó cúi người cắn ngũ nương môi. Ở một khắc kia, ngũ nương nhắm mắt lại. Nhưng A Cửu rõ ràng nhìn thấy kia đáy mắt hiện lên lệ quang. Còn có chán ghét cùng tuyệt vọng, mà đang ở kia nhìn như triền miên hôn chung. Mạc Dương đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó khoát tay, hung hăng một bạt tai ném ở ngũ nương trên mặt. Ngũ nương lúc này bị hung hăng hiểu rõ lực đạo ném được trọng trọng ngã ở trong giường mặt. A Cửu ngẩn ra, vội đi tới, nhìn thấy Mạc Dương trong miệng tất cả đều là máu tươi. Con ngươi thịnh nộ nhìn chằm chằm ngũ nương. Sau đó vừa kéo thân, theo bên cạnh rút ra một thanh kiếm, liền thứ hướng ngũ nương. A Cửu lúc này mới hiểu được, vừa ngũ nương thế nhưng cắn Mạc Dương. Ngũ nương ngẩng đầu, cười lạnh nhìn Mạc Dương. Sau đó tiện tay lý một khối chén rượu là mảnh nhỏ trực tiếp đánh về phía Mạc Dương. A Cửu vội cầm lấy bên cạnh ghế, tính toán ném quá khứ. Nhưng mà, tất cả cũng không kịp. Hơn thế đồng thời, vừa Mạc Dương kia một tiếng thét kinh hãi đã đem người ở phía ngoài đều tiến cử đến. A Cửu căn bản không có cách nào rõ ràng ra tay trợ giúp ngũ nương. Tiện nhân, muốn chết, Mạc Dương ói ra một búng máu. Kiếm trong tay hắn, đã xuyên qua ngũ nương trái tim. Đỏ sẫm máu, trong nháy mắt tràn đầy đầy nàng tuyết trắng thân thể. Ngũ nương thân thể như gió thu lá rụng như nhau, chậm rãi sụi lơ bị chính mình máu tươi nhuộm đỏ thảm thượng. Mực sắc sợi tóc như thác nước bàn tản ra đến, cùng nàng mặt tái nhợt, còn có máu tươi đan vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, như một bức xinh đẹp không gì sánh nổi họa. Nàng song đồng nhìn màn đỉnh, bên môi có nụ cười thản nhiên. Nhìn nàng cũng không có đích đáng chàng chết đi. Mạc Dương lại sờ sờ chính mình bị ngũ nương rảo phá môi. Rút kiếm ra, cao cao giơ lên, tính toán bổ khuyết thêm một kiếm. Chờ một chút, A Cửu trong tay áo tay bởi vì dùng sức nắm chặt, mà phát ra rất nhỏ nhưng sát thanh. Hàn, ngươi lại muốn như thế nào? Mạc Dương động tác dừng không chung, nhìn Hàn, trong mắt thịnh nộ chưa tán. Thế nhưng vẫn là không có hạ thủ. Tướng quân, như ngươi vậy đem nàng giết, chẳng phải là chặt đứt tất cả đầu mối. Nói chuyện đồng thời, A Cửu quay đầu lại nhìn về phía sau. Một đám thị vệ, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Ngũ Nương. Trong lòng nhất thời một hỏa, đều cút ra ngoài, thanh tuyến trước sau như một lãnh, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Đám người, vội lui ra ngoài, trong phòng mùi máu tê che giấu trước khí tức. Giết nàng, như thế nào tìm đến đồng minh? Nói không chừng, còn có thể đến vừa ra kế phản gián. Mạc Dương hừ một tiếng, chán ghét liếc mắt nhìn Ngũ Nương. Thế nhưng vẫn là thu hồi kiếm. Kia Hàn, người tính toán xử lý như thế nào? Ta đem nàng dẫn đi. Tự nhiên có thủ đoạn hỏi ra trò đến. Vậy đem tiện nhân này giao cho ngươi. Đừng thả nàng. Nói, Mạc Dương nhấc chân một cước, đem Ngũ Nương đá xuống. A Cửu nhìn Ngũ Nương, sau đó cởi trên người áo choàng, chậm rãi đắp lên Ngũ Nương thân thể thượng. Tiện thể lặng yên đem khăn lụa áp ở tại Ngũ Nương trên vết thương. Ngừng ồ ồ toát ra máu tươi. Lại ôm nàng, xoay người đi từ từ ra doanh trướng. Tới cửa, nàng không có quên dừng lại. Đều cảnh giác một chút. Nhả, phân phó Hoàn, A Cửu chậm rãi hướng Hàn doanh trướng đi đến. Người trong lòng rất nhẹ. Thân thể như nữ tử mới có điểm mềm hương. Chỉ thì không bằng trước như vậy ấm áp. Thậm chí bởi vì đau đớn, Ngũ Nương thân thể đang không ngừng phát run. Ha ha, Ngũ Nương chậm rãi mở mắt ra. Cửu thị nhìn chằm chằm A Cửu. Cầu tặc, A Cửu mũi đau xót, nhẹ giọng hô, Ngũ Nương. Ngũ Nương mắt lỗ phóng đại, giật mình nhìn chằm chằm A Cửu. Người, nước mắt theo Ngũ Nương viền mắt trung chảy xuống. Nàng nhìn chằm chằm A Cửu nghiêng mặt, thanh âm dị thường suy yếu. Đừng nói chuyện, A Cửu lắc lắc đầu. Sau đó lặng yên hướng một người ngược đi đến. Hàn bên người chưa bao giờ dẫn người. Hơn nữa mấy ngày đến nàng cũng quan sát. Hắn xuất hành không có bất kỳ người nào hỏi đến. Chiếu ôm nhìn như thi thể Ngũ Nương. Càng không ai đuổi tiến lên đây. Thậm chí bởi vì Hàn dị thường mặt lạnh lùng, thị vệ đều lặng yên tránh. Đã lặng yên cách xa doanh trướng. Ở một nhà gỗ nhỏ tiền, A Cửu đem Ngũ Nương buông. Sau đó để lại máu của nàng. Máu căn bản không phát ngừng. Ta cứu được không? Ngũ Nương xả ra vẻ tươi cười. Nhìn A Cửu, có thể, người từng học võ công. Điểm này thương chưa tính là cái gì. A Cửu an ủi nói. Nhưng mà, nàng cũng cảm thấy, chính mình chút giận nói dối đến. Thế nhưng như vậy ngốc, ta không có cái công phu. Sợ bị Hàn hoài nghi. Đến trước, ta đã tự phế đi võ công. Ngũ Nương như trước cười. Mặt tái nhợt, như giấy tuyên thành như nhau. Nhìn không thấy một điểm huyết sắc. A Cửu thân thể cứng đờ. Ngũ Nương, người, đây là khổ như thế chứ. Chỉ có như vậy, ta mới có thể giết được Mạc Dương. Nàng tươi cười rất thỏa mãn. Ánh mắt mềm nhẹ rơi vào A Cửu trên mặt. A Cửu, có thể không tháo mặt nạ xuống. Làm cho Ngũ Nương nhìn ngươi. Cho tới nay, nàng cũng muốn biết. Kia hắc xa phía dưới. Kia dưới mặt nạ mặt. Rốt cuộc là không phải cùng gương mặt. A Cửu gật gật đầu. Sau đó đem ra mặt kéo xuống đến. Ha ha. Bên cạnh Ngũ Nương, trong mắt không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, chỉ là cười ra tiếng. Sau đó giơ lên tay máu, vuốt A Cửu mặt, quả nhiên là ngươi a. A Cửu gật gật đầu. Nguyên lai ta đoán đích thực không sai. Thật là ngươi, Mai Nhị. Phu nhân, mang máu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua A Cửu mặt mày. Ngũ Nương ánh mắt như trước ôn nhu. Thiên hạ này, cũng sợ rằng chỉ có ngươi. Công tử mới có thể làm cho mình ám vệ đến bảo hộ ngài chu toàn. A Cửu trong mắt đau xót. Ngũ Nương, chúng ta bây giờ hồi Kim Thủy đi. Hữu danh ở nơi đó. Vũ Nương lắc lắc đầu. Vừa, Nàng là cố ý muốn chết ở tại Mạc Dương nơi đó. Mặc dù là tử, nàng cũng không muốn trở về đi. Không muốn làm cho mình ô uế công tử mắt. Phu nhân, nói cho công tử, Ngũ Nương thanh âm dừng một chút. Ngũ Nương không để cho hắn thất vọng. Lần này, thật không có làm cho hắn thất vọng. Nhìn thấy A Cửu đáy mắt nghi hoặc, Ngũ Nương cười cười. Ta đem độc dược giấu ở trong miệng. Cái loại này độc dược, có thể rót vào vết thương. 3 ngày sau, sẽ độc phát mà chết. Vì thế, ta cũng không có cứu. Ngũ Nương, A Cửu đem Ngũ Nương ôm chặt lấy. Đã nói không ra lời. Vì thế, vừa nàng cố ý giảo phá Mạc Dương môi. Phu nhân, người ta cũng quen biết một hồi. Từ lúc hoa rơi lâu lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, Ngũ Nương liền thưởng thức phu nhân thông tuệ. Ngũ Nương giơ lên cái tay còn lại. Theo đi ra đến bây giờ, tay trái của nàng vẫn nắm chặt, tựa hồ cất giấu cực kỳ vật chân quý. Người nói, người sẽ dùng tính mạng, bảo hộ công tử an toàn. Nói, Ngũ Nương lòng bàn tay triển khai. Bên trong là một khối cũng nữa quen thuộc bất quá kỳ lân ngọc bội. Phu nhân kia có thể hay không lại đối Ngũ Nương nói một lần. Nàng biết A Cửu bao nhiêu cần khối ngọc này. Vì thế mạo hiểm sinh tử nguy hiểm. Đoạt qua đây, A Cửu mắt khô khốc đau. Thanh âm đã bắt đầu nghẹn ngào. Ta A Cửu, dùng tính mạng thề nói. Sẽ khuynh hết mọi bảo hộ cảnh nhất bích cách chương.